Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, đáng sợ ma tính lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sự thật chính là như vậy. Tới đi, tối hôm qua thù, bây giờ ta đã không kềm chế được muốn đòi lại. Hạ Vũ nhàn nhạt quát lạnh. Ba tên sát thủ quần áo đen giờ phút này ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, tựa như trong lòng xuống quyết định gì đó. Chuẩn bị tàn nhẫn hạ sát thủ, lần này hoàn toàn giải quyết Hạ Vũ, đem hắn hoàn toàn giết chết. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm giác giống vậy đến bọn họ sát ý. Ánh mắt chiến ý sôi trào, vận chuyển đồng tử công. Nghịch chuyển khí máu sôi trào, ngất trời ma khí từ Hạ Vũ trên mình tản ra, làm người ta sinh lòng kiêng kỵ, mà Đan Vân không khỏi lo lắng nói, tiểu ma vương có được hay không à, cái này ba người khẳng định bước vào tuyệt mạnh cảnh nhiều năm. Hắn vừa mới bước vào tuyệt mạnh cảnh, khiêu chiến uy tín lâu năm cao thủ, phải hay không phải có chút quá mức cấp tiến mạo hiểm. Không có sao. Phùng lão bọn họ cũng không ở bên cạnh đốc chiến sao? Cái này ba người dám làm bậy, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ cưỡng ép can dự. Chu Bất Hối ngược lại là vô cùng ổn định nói. Đối với lần này, Trương Các lão ở bên cạnh khẽ gật đầu. Không có chuyện gì, tiểu vũ ngưng tụ ma đạo chân khí. Dị thường tinh thuần, do chân khí bá đạo. Yên tâm đi, nói xong. Hạ Vũ bên này đã khai chiến, chỉ gặp ba vị sát thủ quần áo đen căn bản không màn đạo nghĩa giang hồ cái gì. Trực tiếp hướng Hạ Vũ vây giết đi, chút nào không lưu tay. Hơn nữa tựa hồ bọn họ biết hôm nay chính là ngày giỗ bọn hắn. Bất luận chiến đấu thắng bại, bọn họ cảm giác được hôm nay hẳn phải chết. Đối với lần này, bọn họ lối đánh rất nhiều, tự tổn 1000 đả thương địch thủ 800 dáng điệu. Hết sức hung mãnh đáng sợ, nhưng Hạ Vũ đối với chiến đấu có trong xương cốt rước lấy, tới còn như trong huyết mạch hiếu chiến bản tính, khiến cho được hắn cũng không sợ bất kỳ địch thủ, tùy ý ngươi lại hung ác, cũng không chịu nhượng bộ, cho nên Hạ Vũ gặp bọn họ lối đánh hung mãnh, không tránh huy trưởng đánh phía vóc người hơi cao sát thủ quần áo đen trên mình. Hai người dẫn đầu giao phong, nhục trưởng đụng nhau, phát ra to lớn ngột ngạt tiếng. Chỉ gặp Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, thân hình ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Bàn tay mơ hồ phát run, hơn nữa màu da nóng bỏng, để cho bên cạnh Đan Vân các người không khỏi mới ngưng trong lòng căng thẳng. Nhìn ra Hạ Vũ rơi xuống hạ phong, nhưng Phùng Nguyên bọn họ những thứ này lão giang hồ cũng hiểu được. Hạ Vũ bên này xảy ra điều gì nguyên nhân mới sẽ rơi được hạ phong? Chỉ vì là Hạ Vũ mới vừa đột phá tiến vào tuyệt mạnh cảnh. Không hiểu tuyệt mạnh tu sĩ giữa chiến đấu. Đối với lần này, Trương Các lão dẫn đầu lên tiếng, "Vũ Nhi, không nên nóng lòng." Cùng chi giao tay vận chuyển nhà ngươi truyền huyền công, coi như bọn họ ba cái là ngự khí kỳ tầng 3 cao thủ, như cũ không phải ngươi đối thủ. Vũ Nhi rõ ràng. Hạ Vũ nhìn nóng bỏng tay trái, nhất thời rõ ràng mới vừa rồi giao thủ thời điểm, tên sát thủ này khẳng định vận hành công pháp, lấy hệ lửa chân khí đánh vào mình trong cơ thể, có thể mình ngưng tụ ra ma đạo chân khí. Dị thường bá đạo, há cho từ bên ngoài đến lực lượng xâm chiếm thân mình. Cho nên vị thứ nhất sát thủ quần áo đen, thừa dịp mình kinh nghiệm chưa đủ, đánh vào mình trong cơ thể hệ lửa chân khí, ở nơi lòng bàn tay liền bị mình ma đạo chân khí ăn mòn không còn một mống. Cũng không khó khăn hiểu, Hạ Vũ mới vừa rồi bàn tay vì sao nóng bỏng đỏ bừng không dứt. Đối với lần này, Hạ Vũ nghịch chuyển đồng tử công, huy trưởng gian ma khí ngút trời, hung uy kinh người, lần nữa hướng vóc dáng cao sát thủ đánh. Một trưởng này cũng không chút nào nương tay, trực tiếp toàn lực đánh phía hắn, mà dựa vào mình nhất kích được lợi vóc dáng cao sát thủ. Nhưng phách lối vô cùng, không lùi mà tiến tới. Đối với Hạ Vũ nói trả lại, ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc vẫn là quá non, muốn cùng ta so đấu trưởng lực, không biết sống chết, tự rước lấy. Trương Các Lão ở phía xa lạnh lùng nói một câu, hết sức rõ ràng ma đạo chân khí bá đạo, đợi vóc dáng cao sát thủ được ăn đau khổ liền biết rõ. Bành, Hạ Vũ nghịch chuyển đồng tử công, trên mình ma khí đột nhiên dương cao một trường, cùng vóc dáng cao đối oanh một trường, trong cơ thể tinh thuần ma khí, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp phá nhập hắn lòng bàn tay bên trong, đem một đạo ma tính chân khí đánh vào trong cơ thể. Cái này làm cho vóc dáng cao sát thủ sắc mặt kinh biến. Ngay tức thì thụt lùi, nhìn mình trên cánh tay. Ngay tức thì toát ra một đạo màu đen dây nhỏ, lấy cấp tốc ép hướng bả vai mình, quay lại lan truyền toàn thân mình các nơi. Cái này làm cho vị trí thứ ba sát thủ sắc mặt kinh biến. Đại ca, cánh tay không giữ được, mau tự đoạn liền nó, nếu không ngươi sẽ chết. Cái gì, để cho ta tự đoạn một cánh tay? Không thể nào, vóc dáng cao sát thủ tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Vũ ma đạo chân khí bá đạo như vậy, hơn nữa mình tam đệ càng làm cho mình vì vậy tự đoạn một cánh tay, đây quả thực là nói đùa. Nhưng mà làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn, không hẳn là ngược lại còn bị hại. Chính là Hạ Vũ cũng không nghĩ tới mình ma đạo chân khí sẽ bá đạo như vậy, để cho vóc dáng cao sát thủ liền lực trở tay đều không, tùy ý ma đạo chân khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, như tàn phá bừa bãi giao long, không đỡ được. Chớp mắt bây giờ, ma đạo chân khí xâm nhập vóc dáng cao sát thủ tim bên trong, để cho hắn ho ra máu không dứt, một đầu gối nửa quỳ xuống đất, lắc lắc đầu, trong mắt lại có thể thoáng qua vùng vẫy vẻ mê mang. Ánh mắt này cơ hồ và Hạ Vũ trước bị ma tính lực lượng ăn mòn như nhau, đổi được thống khổ dị thường. Dần dần tựa hồ vóc dáng cao sát thủ buông tha đối với ma tính lực lượng chống cự, một đôi tròng mắt đổi đến đỏ bừng, tiết lộ ra là máu, hung ác, vô tình tâm trạng, tựa như ngay tức thì lâm vào là giết người máy móc. Cái này làm cho Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua không đành lòng về, quay đầu lại nhìn về phía Trương Các Lão, hô to, Trương bá bá, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này còn có cứu sao? Tâm trí thất thủ, ngoại trừ chính hắn, không người nào có thể cứu. Vũ Nhi chờ ngươi kết thúc chiến đấu, Trương bá bá lại cho ngươi nói tỉ mỉ, bây giờ chu diệt hết hai người khác. Không nên do dự, người hiền lành không lẽ bố thí cho những người này. Trương Các Lão cũng là một người từ tầng dưới chót chém giết quật khởi cường giả. Rõ ràng Hạ Vũ như vậy tâm tính, ngày sau tất sẽ ăn lớn đau khổ. Võ tu bây giờ, một khi tiếp nhận, phải giết chết, chấm dứt hậu hoạn, nếu không ngày sau cùng hắn lớn lên, chính là mình ngày rỗ. Đạo lý này, Hạ Vũ vậy rõ ràng. Bất qua kế tiếp giao chiến, Hạ Vũ sẽ không lại đi hai người khác trong cơ thể đánh vào mình ma đạo chân khí. Như vậy có chút quá tàn nhẫn, còn không bằng một trưởng tế hết bọn họ thống khoái đâu. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Vóc dáng cao sát thủ lòng chi thất thủ, bị ma tính lực lượng ăn mòn rơi tâm trí, hôm nay đã trở thành máy sát hại. Đổi được lục thân không nhận, lại có thể hướng mình huynh đệ ruột ra tay, chính là hai người khác. Cái này làm cho Hạ Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, quay lại ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút rõ ràng. Đây chính là nhập ma hiện tượng, chỉ sợ cũng là gia tộc mình tộc nhân, nghịch chuyển huyền công trạng thái, tuyệt đối và cái này vóc dáng cao sát thủ như nhau, trở thành máy sát hại. Đổi được lục thân không nhận, dẫu sao Hạ Vũ thân là huyết mạch tộc nhân, rõ ràng hơn tự thân có loại này huyết mạch, Bên trong uẩn ma tính lực lượng, có cường đại dường nào và khủng bố. Một khi tự thân bị ma tính lực lượng chủ đạo, sợ rằng so vóc dáng cao sát thủ, càng khó hơn khôi phục lý trí. Vậy so hắn hơn nữa hung tàn, cái bộ dáng này cơ hồ là hạ vũ tộc nhân số mệnh. Mỗi người số mệnh, gia tộc bọn họ mỗi một tộc nhân kiệt xuất thiên phú. Tựa hồ gặp thiên nơi đố kỵ, cũng sẽ trải qua cái này cùng đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.